Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 72, cấm chú thuật sư. 2. Thư phòng, chúa công, lần này ban thưởng đã phát xuống dưới. Toàn quân đều là vui vẻ. Trung tướng chúng quan Trúc Văn, cũng tất cả lên, toàn trấn lòng người đại định. Trương Du Chi mang theo vui sướng nói, không chỉ Tống gia. Là được các nơi địa chủ cùng đại hộ, đều nhao nhao tặng lễ để bày tỏ bày ra tâm ý. Những ngày này đến, thu không ít, Vương Hoàng Nghị cười cười, nhẹ gật đầu, mấy ngày qua này, không chỉ đỉnh kiên cố, đồng thời bên trong kim hoàng sắc vân khí bên trong, cũng có từng tia hóa thành màu xanh, chỉ là không nhiều, đỉnh khí chung. Hiện tại tòng tứ phẩm dung lượng đã đầy 3/5, rốt cục xuất hiện trống chỗ, mặc dù tòng tứ phẩm đến chính tứ phẩm ở giữa cũng không trói buộc. Nhưng là muốn góp đầy, chỉ sợ hai quận còn góp không dậy nổi, tối thiểu muốn 3 quận, còn có chàng định chi phủ Vương Ngạn cầu trở lại, nói là muốn nhìn tướng quân trưởng tử. Trương Du Chi nói, Vương Hoàng Nghị nghe được rất cẩn thận. Trầm tư, ánh mắt sáng ngời nhìn qua bên ngoài, nửa ngày mới nói, thúc phụ còn muốn vất vả 1 năm, hiện tại 2 quận nhân tài không đủ a, ta chuẩn bị tại đoạt được thứ 3 quận, tự xây trung tâm, trước treo tại phủ tướng quân danh nghĩa, dựa theo lục bộ đến phân thành lục ti, thúc phụ còn có lý chi phủ, đều muốn điều đến trung tâm, phía dưới này vị trí tự trống đi. Dưới mắt ta đã vững chắc 2 quận, chắc hẳn tựu có không ít người nguyện ý ra làm quan. Các ngươi đặt trước cái điều lệ, ta chủ yếu nguyên tắc là được từ lệnh lại bắt đầu. Không thông qua cơ sở, chưa quen thuộc chính sự, làm sao làm quan đâu. Có nhân tài tích xúc, ngày sau mở rộng địa bàn, mới có thể thành thạo điêu luyện, mà không phải hiện tại chóc cơm kiến trừ. Bất quá sự cấp tòng quyền, hiện tại Thuận Nghĩa huyện cùng Đông Lam huyện còn không có huyện lệnh đâu. Các vị có ai có thể đề cử? Chúa công, ta đề cử 2 người. Thứ nhất là được Mạnh Trúc. Mạnh Trúc phụ thân đã từng đảm nhiệm lăng đài lệnh, làm có danh thanh, mà Mạnh Trúc kế chi. Tại Cát Xuyên huyện định cư, qua điền viên ẩn dật sinh hoạt, người này gia tộc không nhiều. Có danh vọng, thuộc trung danh sĩ, nhưng vì huyện lệnh, không người không phục, Ngu Lương bác nói, còn có đây này, Vương Hoàng Nghị hỏi, ánh mắt nhìn về phía Trương Du Chi, ta nâng 1 người, Lư Bồi, người này mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng có thiên tư thông minh, thủ hạ lại khống chế không ít đội tàu, chúa công, người này xuất thân thấp hèn, càng nhìn nhận chức quan. Mặc dù không phải tướng tài, chúa công chỉ cần hứa 1 huyện lệnh, người này tất đầu nhập vào mà đến, vậy liền nhưng phải thuyền đến thủy thủ. Chúa công dùng cái này có thể xây thủy sư. Vương Hoàng Nghị nghe, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, chuyện gấp quyền biến, 2 người này, các ngươi trước tiên đem lại điều tra một chút, sau đó ta lại phê duyệt, nhìn xem ngoài điện, chẳng biết lúc nào. Trời ích tới, mây đen đã che đậy hơn phân nửa cái trời. Nghĩ nghĩ, lại nói, trời không còn sớm, hôm nay tựu đến nơi đây. Các ngươi lui ra đi. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe một chút tiếng vang. Hạt mưa cách cách đánh hạ. 2 người trẻ tuổi, đều cầm dù che mưa. Đi ra, lúc này, thiên khung nùng vân ép tới rất thấp. Bất quá mưa bụi không lớn. Đúng lúc này, Tố Nhi từ một cái nha hoàn chống đỡ cây dù, từ trong hành lang mà đi, đến một chỗ, tạm dừng. Tiểu thư, phòng này nghe nói là nguyên bản đại soái phu nhân chỗ ở. Sau khi chết đều phong bế, nha hoàn này gặp, bị hù mặt mũi trắng bệch. Nói, nghe đồn trong đêm thường nghe bên trong có ríu rít tiếng khóc. Tuần tra ban đêm đều lách qua đạo nhi đi. Ta đã biết, ngươi ở lại bên ngoài. Tố Nhi nói xong, không chờ nha hoàn này nói chuyện, tự mở cửa lớn ra, chỉ gặp lập tức có một con chuột xuyên qua, bị hù vùi sau nha hoàn nhảy một cái. Cái này gặp phòng này, mới hoang phế một đoạn thời gian, tự phủ bụi chìa khóa, về gió thổi qua, phát ra từng tia minh thanh, giống như làm rời người khóc thảm. Tố Nhi đứng nghiêm, nói, cần gì chứ, ngươi cũng là hậu táng người, đồng thời hàng năm đều có tế tự, ngày hậu tướng quân phát đạt, xưng vương xưng đế, ngươi cũng không thiếu được một cái hoàng thái hậu phong hào. Làm gì báo oán khí lại ở chỗ này, tác quái, phải biết ngươi dựa vào cái này đại trạch, nguyên bản ngươi là nữ chủ nhân, có danh phận mới có thể xuyên qua phòng tuyến. Nhưng là bây giờ này trạch đã đổi chủ nhân, tên này phân tựu ngày càng biến mất, không tại âm ti hưởng lấy tướng quân phu nhân âm vinh. Phải làm này không khôn ngoan sự tình sao? Tố Nhi nói xong, lại đãi chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy gió đột nhiên, oanh, một tiếng thổi qua. Kinh hãi phía ngoài nha hoàn run lên, ngầm trộm nghe gặp tiểu thư lời nói, càng khiến nàng bị hù mặt trắng như tờ giấy. Thấy loại phản ứng này, Tố Nhi trên mặt giống như buồn giống như vui, lại như không chút biểu tình, nói, đã hảo ngôn không nghe, cũng chỉ có trần áp, ngươi có biết ta đã thân phụ tướng quân ban cho chức quan. Pháp lực của ta đã cùng đại vận tương liên, cái này mấy chục vạn quân dân khí vận, đừng nói ngươi chỉ là một quỷ hồn, liền xem như chân nhân cũng khó có thể chống cự. Nếu không phải tướng quân mới lập cơ nghiệp, còn không có tế tự anh linh, ngươi sớm đã bị bắt giữ. Nói, Tố Nhi trong trở bàn tay trấn áp. Đúng lúc này, tháng tư đêm mưa, trời cái trước minh tránh, trong phòng đột nhiên sáng lên, cái này trắng bệch thậm chí so ảm đạm còn kinh khủng. Ngay sau đó chính là tiếng sấm. Phía ngoài nha hoàn rít lên một tiếng, toàn thân phát run, một lát sau, Tố Nhi ra, nàng đi lại nhẹ nhàng, dọc theo hành lang mà đi, dù cho dạng này đêm mưa, cũng khi thì có thể nhìn thấy tuần tra ban đêm người. Giơ đèn lồng tuần tra, gặp được Tố Nhi, tự hành lễ, Tố Nhi gật đầu mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước, chuyển qua mấy phòng. Lại tìm một chỗ, chỗ này càng là nhẹ nhõm, chỉ là kỳ cá nói chuyện, tự kết thúc. Một ngày bận rộn, Lý Tẩu xử lý xong một số việc, liền từ một cái nha hoàn miễn cưỡng khen trở về. Nha hoàn này gọi Tuyết Nhạn, một bên bung dù, trông thấy dạng này quang cảnh, tự lấy lòng nói, quản sự, ngài xử lý những việc này, nói hồi lâu lời nói. Nghĩ đến lại cực khổ thần, vừa rồi ta nói cho phòng bếp, dựa theo ngài khẩu vị, cho ngài làm một bát canh gà, tăng thêm một điểm con tôm, phối điểm thanh duẩn cơm cuộn rong biển, ngài cảm thấy được chứ? Lý Tẩu nhẹ gật đầu, nói, thêm một chén nữa gạo tẻ cơm. Lý Tẩu nghĩ nghĩ, lại nói, những này là cái nào phòng bếp, đừng lại làm phiền phu nhân tư trù. Tuyết Nhạn nhu thuận nói, sao có thể chứ, là đầu bếp phòng, ta sợ bọn họ làm không sạch sẽ, để Liễu Tẩu mà thấy, ngài trở về, nên bưng lên, hiện tại tiết độ sứ trong phủ, có ba cái công trù, cái thứ nhất cho tuần tra binh tướng dùng ăn, cái thứ hai cho thô sử nha hoàn cùng bà mụ dùng ăn, ở giữa một cái là đầu bếp phòng, Vương Hoàng Nghị cùng làm việc quan viên. Đều dùng cái này, lão phu nhân cùng hai vị phu nhân, đều có một cái tư trù. Tuyết Nhạn vừa cười nói lấy, theo lý thuyết, ngài là bên trong tổng quản, cũng phải có cái tư trù mới được. Ngươi nhà đầu này, lại nói bậy không phải, đây là chủ gia mới có, ngươi nhìn biểu tiểu thư cũng không có chứ. Lý Tẩu chừng nàng một chút, nói, về sau không cho phép nói bậy. Để cho người ta nghe thấy được không tốt. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thiểm điện, Tuyết Nhạn đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Đại kinh tiểu quái như vậy. Quản sự, Ngươi nhìn, Tuyết Nhạn Răng đang đánh chiến. Chỉ nói, Lý Tẩu một chút nhìn qua, không khỏi cũng giật mình. Chỉ gặp một thiếu nữ ngay tại đọc lấy cái gì. Tại thiểm điện hạ lộ vẻ rất là quỷ dị. Là biểu tiểu thư, chúng ta đi xem một chút. Lý Tẩu trấn tĩnh lại, tiến đến xem xét, quả nhiên là Tố Nhi. Lúc này, đặc biệt đến một chỗ cao lầu Vương Hoàng Nghị, cũng tại ngưng thần quan sát khí vận. Trong mắt hắn, chỉ gặp mênh mang đại địa bên trên, hiện ra một tia bạch khí. Cái này bạch khí lại dùng cái này trạch nhất là nồng hậu dày đặc, nhưng là lơ đãng ở giữa, lại cảm thấy đến có chút màu đỏ. Cái này màu đỏ thật sự là không thèm để ý lúc cảm giác có, để ý lúc quan sát lại không có, phi thường yếu kém. Người này khí vận cùng toàn bộ tập đoàn khí vận lại không giống. Vương Hoàng Nghị tự cười nghĩ, địa cầu lịch sử thượng lưu bang trảm bạch xa, ý vị thâm trường a. Mà lại trong lịch sử Hán Sơ căn bản không phải hỏa đức, bất quá cái này dĩ nhiên không phải trọng điểm. Cảm giác dưới lại chú ý đến trên đỉnh khí vận, quả nhiên nhìn thấy mỗi cách một đoạn thời gian trên đỉnh khí vận liền thiếu đi không có ý nghĩa một tia. Cái này một tia lập tức được bổ sung, nếu như không phải đặc biệt chú ý còn phát giác không được. Từ cổ hoa hạ đều tin tưởng truyền ôn, khu dịch, phù chú, hàng chú các loại pháp thuật, đồng thời địa phương thượng thường có nghe nói, càng thêm đừng bảo là trong triều đình, từ trước là trên đời đấu tranh kịch liệt nhất chỗ, vì quyền thế danh vị, có thể nói không chỗ không cần chi cực, cho nên chính phủ chuyên môn thiết lập chú cấm thuật sư cái này chức. Thuộc hạ còn có chú cấm sư, chú cấm sĩ, chú cấm học đồ các loại, hình thành nghiêm mật phòng tuyến, phòng cấm vu cổ độc những này tà ma hại người chi đạo. Vậy tại sao triều đình vẻn vẹn đem cái này làm thành chính cửu phẩm đâu? Trên thực tế vô cùng đơn giản, cái này liên quan đến thần đạo pháp thuật người. Một khi thu hoạch được chức quan, liền có thể rút ra khí vận, cho nên đều không quan, hoặc là quan phẩm hèn mọn, để tránh rút ra quá nhiều. Triều đình lịch đại đều không hẹn mà cùng không cho luyện khí sĩ hoặc là hòa thượng quan chức. Thực là có lớn vô cùng lý do. Vô luận cái gì triều đại, một khi có năm ấn tướng quân, quốc sư các loại xưng hào ban cho những cái kia luyện khí sĩ hoặc là hòa thượng, tự mang ý nghĩa quốc vận suy yếu. Địa cầu lịch sử thượng, Bắc Tề Văn Tuyên đế chiếu cao tăng pháp thường vào cung giảng Niết Bàn Kinh, tôn là quốc sư. Quốc sư danh xưng coi đây là bắt đầu. Này hướng 28 năm tựu diệt, Nam triều triều Trần Trần Tuyên đế từng lấy sân thượng chi nghĩ làm Bồ Tát giới sư, mới 33 năm tựu diệt vong. Tùy Dương đế cũng đồng dạng lấy chi nghĩ làm Bồ Tát giới sư, cho nên cũng hào là quốc sư. Tùy Dương đế lúc chi nghĩ, Dương đế nhiều lần chiếu, xin hỏi pháp muốn, lễ là quốc sư, quốc vận hai thế mà diệt. Đường cao tổ lúc chi đầy, cũng có quốc sư xưng hào, tựu có võ tác thiên thay mặt đường. Đại Tống hòa thượng thu hoạch được ban danh người rất nhiều, không thấy có quốc sư xưng hào. Nguyên đại lớn phong quốc sư, 99 năm vong. Minh triều võ tông lớn Ưu Lạt Ma, lớn phong quốc sư cùng đạo gia chân nhân phong hào. Kết quả võ tông về sau, triều đình ngày suy, đương nhiên không thể nói những này đưa đến triều đại diệt vong, nhưng là những này luyện khí sĩ địa vị càng cao thì càng nuốt triều đình khí vận. Đây cơ hồ có thể xác định làm sự thật, coi như triều đình khí vận như biển, có thể cũng không thể lãng phí. Nguyên bản Vương Hoàng Nghị bản thân ở kiếp trước trên địa cầu tu luyện, tựu có cái này nhận biết, hiện đang quan sát khí vận thì càng là xác định ý nghĩ. Nếu như tương lai muốn phong, trừ phi là cùng loại địa cầu Tây Tạng Pháp Vương dạng này bản thân có khí vận Lạt Ma hoặc là luyện khí sĩ, không phải nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ đến, bìa một cái nước sư cấp bậc, bản thân tựu tối thiểu muốn tiêu hao phong tam cái vương khí vận. Nếu như còn có phía sau thần linh hấp thụ lấy khí vận, còn có sống hay không rồi? Từ trên lầu đi xuống, lại đến trong thư phòng, đến hành lang, bị Phiêu Phiêu sái sái gió mát mưa lạnh một kích, đột ngột dùng mình một cái, lập tức thanh tỉnh. Một lát sau, Tố Nhi quả nhiên tới, nàng hành lễ nói, biểu ca, trong phủ đều xử lý tốt. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói, không tệ, về sau ngươi tự xử lý phương diện này sự tình, đem phía dưới chú cấm sư, chú cấm sĩ, chú cấm học đồ già đỡ, cũng dựng lên, ta cho ngươi xuất nhập lệnh bài. Vâng, biểu ca. Tố Nhi nhu thuận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.